Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 950 Hoàng Kim Bãi Tha Ma, chương 950 Sền sệt đạm kim sắc hồ nước chung. Nguyên Tiêu nhịn không được lần lượt dựa vào hồ nước biên ló đầu ra đi xem siêu cả tòa cự sơn. Chung quanh, đứng một đám tư thế không đồng nhất người khổng lồ, có ngửa mặt lên trời giống giận. Có quỳ một gối xuống đất, có cả người vỡ nát, còn có huy động binh khí trên đường bị dừng hình ảnh. Nhưng là không có một cái hình thể nhỏ một năm ánh sáng, này đó người khổng lồ. Mỗi một cái trong đôi mắt đều có kim sắc sao trời, đây là cổ thần nhất tộc tiêu chí. 10 viên một đám biến đại trọng điệp kim sắc sao trời. Đại biểu cho này đó cổ thần mỗi một cái đều là hoàng kim. Bọn họ chính là kia trong truyền thuyết 3000 cổ thần. Ở phương xa đại địa thượng vẫn không nhúc nhích sừng sững không ngã, tuy rằng ngã xuống mấy ngàn, trăm triệu năm, nhưng là này đó cổ thần thi thể hoạt tính như cũ, xuyên thấu qua thổi tan mây mù. Có thể nhìn đến dưới chân núi đại địa phía trên. Có như sơn như hải chạy dài mấy chục năm ánh sáng thiên thú thi cốt. Trong đó đại bộ phận đều chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng là cũng có thiếu bộ phận trừ bỏ chí mạng miệng vết thương vẫn như cũ giống như vừa mới chết đi. Này đó đều không ngoại lệ đều là hoàng kim cấp bậc thiên thú chúng ta. Nếu không hành trở về đi. Võ thần Vương Kiệt đầu dò ra mặt nước run giọng nói, nếu nói ngay từ đầu hắn còn có tham lam. Nhìn đến này dưới chân núi vô số thi hài hắn thật sự sợ hãi, hoàng kim. Một đám lực chiến mà chết hoàng kim ơ siêu bọn họ sau khi chết sinh ra sát khí. Trải qua mấy ngàn trăm triệu năm ấp ủ, hiện giờ dưới chân núi tuyệt đối là một mảnh tử vong tuyệt địa. Tuy rằng này trong đó tất nhiên có thể tìm được làm cho bọn họ trở thành cổ thần phương pháp. Nhưng là tử vong xác suất ở hắn xem ra lại là trăm phần trăm ơ siêu nếu thần chi hóa thân đã chết. Bản tôn sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình, kể từ đó. Bản tôn không biết nơi này có thần thạch mạch khoáng, hắn chẳng phải là liền cuối cùng chỗ tốt cũng chưa. Dưa hấu tuy đại nhưng là ăn không đến, vẫn là nhặt một chút hạt mè trở về tương đối hảo. Hiện tại chỉ hy vọng Nguyên Tiêu cái này đội trưởng có thể minh bạch lý lẽ, ta có một cái biện pháp. Có một thành tỷ lệ tồn tại rời xa nơi này. Nguyên Tiêu cẩn thận tự hỏi qua đi cự tuyệt nói, nghe xong Nguyên Tiêu biện pháp. Tất cả mọi người trầm mặc, biện pháp rất đơn giản. Cự sơn mỗi một bộ phận trực diện căn nguyên thần phong thần thạch sơn thể. Vô số niên hạ tới thậm chí dung nhập một ít căn nguyên thần phong. Nếu thu thập này đó thạch tài tránh ở bên trong, chưa chắc không thể mượn dùng căn nguyên thần phong bị thổi quét đến mấy chục năm ánh sáng ngoài. Chiến trường bên ngoài, đây là một canh bạc khổng lồ. Nếu là thua cuộc tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phiền toái nhất chính là. Đây là một cái bất quy lộ, dù cho bình an vượt qua này mấy chục năm ánh sáng sống sót. Muốn lại trở về cũng không thể mượn dùng căn nguyên thần phong. Đến lúc đó muốn rời đi cổ thần giới trở về thiên giới thành lại là một cái thiên đại nan đề ta. Tưởng trở thành chủ thần. Thậm chí là, võ thần Vương Kiệt cắn răng nói, trong thanh âm nói không nên lời kích động hắn có thể nhìn ra tới Nguyên Tiêu hiện tại tâm ý đã. Quyết, không có đội trưởng thiên giới quyền trục bọn họ không có khả năng rời đi thiên giới phế tích. Huống chi hắn nói lời này cũng có chín phần thiệt tình. Hắn là thật sự tưởng ở chỗ này tìm đại cơ duyên được đến trở thành chủ thần thậm chí hoàng kim cơ. Hội ta cũng tưởng. Tiên thần Chu Nhân Nhân nhỏ giọng nói, lúc này nơi nào còn có một chút nhu nhược, thời gian từng ngày qua đi. Tới gần hồ nước chung quanh sơn động bị cải tạo thành lâm thời chỗ ở. Tuy rằng có rời đi từ địa phương pháp, nhưng này tiền đề là muốn biết rõ ràng căn nguyên thần phong xuất hiện quy luật. Tiến hành nhất tinh chuẩn tính toán mới có thể tiến hành, bình quân cửu thiên một lần. Căn nguyên thần phong sẽ đến mời lại cuốn một lần, chân chính phiền toái. Là chịu tải bọn họ mượn dùng căn nguyên thần phong phi hành thạch cầu. Căn cứ tính toán, nếu chỉ là đơn thuần thạch cầu, khi bọn hắn bị gió thổi thổi quét thổi đến mấy chục năm ánh sáng ngoại từ trên trời giáng xuống. Ở một năm ánh sáng tả hữu độ cao nện ở trên mặt đất 10 cái mạng đều không đủ bồi, bởi vậy, đơn thuần thạch cầu tuyệt đối không được trải qua cẩn thận suy tư. Nguyên Tiêu cuối cùng lựa chọn dùng thạch tài chế tạo một cái phi hành khí. Mỗi một cái bộ kiện đều dùng thạch tài chế tạo, cuối cùng lắp ráp lên có được hai loại hình thái. Thứ nhất là chống đỡ căn nguyên thần phong thạch cầu hình thái. Sau đó là vượt qua mấy chục năm ánh sáng sau biến hình thành lướt qua biến hình hình thái, đơn thuần. Cục đá, ở cổ thần giới trọng lực hạ làm thành lướt qua căn bản chính là tìm chết, nhiều lần tự hỏi. Nguyên Tiêu đem thực hiện tập trung đến mạch nước ngầm nói sinh tồn quái vật. Bằng vào nuốt ăn trạng thái dịch thần lực sinh tồn sinh vật. Loại đồ vật này có lẽ có thể cung cấp đủ để chế tạo lướt qua tài liệu. Nếu là con đường này còn đi không thông cũng chỉ có thể hao phí mấy trăm năm trở lại thiên giới. Thành lại làm chuẩn bị, chỉ là kể từ đó. Hắn lo lắng tiểu đội thành viên bán đứng nơi này bí mật, không nói được. Chỉ có thể ra tay tàn nhẫn diệt khẩu, hồ nước biên. Nguyên Tiêu 10 người sôi nổi sái lạc một ít thần huyết rừng ở hồ nước nếu quái vật thị huyết. Bắt giữ lên liền dễ dàng, nếu không được. Đến lúc đó thâm nhập mạch nước ngầm nói đi săn liền thập phần nguy hiểm mơ siêu đần linh máu. Có thể lấy máu trọng sinh, thậm chí có thể căn cứ dung hợp pháp tắc sáng tạo bộ phận vật chất. Dù cho lúc này không có thần lực, từng giọt thần huyết cũng ngưng kết thành sền sệt màu bạc huyết châu hướng hồ nước chỗ sâu trong. Lăn lộn, nửa ngày sau. Bình tĩnh mặt nước bắt đầu sinh ra mắt thường nhìn không tới dao động này thuyết minh dưới nước đã. Có cái gì tới gần? Phát hiện điểm này Nguyên Tiêu mọi người đều không hề bủn xỉn một ít thần huyết. Càng nhiều thần huyết rừng ở hồ nước hóa thành huyết châu xuống phía dưới lăn xuống. Đồng thời mặt nước bắt đầu nấu phi giống nhau không ngừng quay cuồng, nhàn nhạt kim quang. Trong phút chốc từ hồ nước trung lao ra, đó là một cái bẹp hình tam giác dưới nước sinh vật. Đừng nhìn hình thể không lớn chỉ có trượng hứa. Nhưng là một trương miệng lại trừng thân thể một nửa lớn nhỏ, mới vừa một lao ra mặt nước. Đã lập tức nhào hướng Nguyên Tiêu, này quái vật bản thân. Tựa hồ cũng có thể phân biệt ra Nguyên Tiêu huyết là trong đó mỹ vị nhất. Phanh, nặng nề nổ vang trong tiếng. Tam giác quái vật bị Nguyên Tiêu một quyền đánh vào bụng, nhưng là... Tam giác quái vật không ngừng không có giống như mong muốn giống nhau bị đánh bay ra hồ nước. Ngược lại toàn bộ bành trướng lên một ngụm đem Nguyên Tiêu nuốt đi vào, tiếp theo nháy mắt. Tam giác quái vật đã dừng ở trong nước biến mất không thấy, này. Này không phải ở nói giỡn đi. Võ thần Vương Kiệt kinh hoàng nói. Bọn họ ở đây chỉ có Nguyên Tiêu biết nước ngầm nói lộ tuyến. Nếu là Nguyên Tiêu đã chết bọn họ cũng chỉ có thể sống sờ sờ vây chết ở chỗ này, không cần lo. Lắng, Mikasa trấn an nói. Đại nhân bị nuốt vào trước kia cho chúng ta làm ám chỉ. Hắn là cố ý bị nuốt vào. Chúng ta chỉ cần chờ đợi như vậy đủ rồi, điều này cũng đúng, Chu Nhân Nhân tán đồng nói. Thật đã xảy ra chuyện đội trưởng hẳn là cũng sẽ từ thiên giới thành một lần nữa phái một cái thần. Chi hóa thân lại đây. Rốt cuộc nơi này có hắn bảo bối người theo đuổi, hoảng loạn yên ổn xuống dưới. Bọn họ đều không phải thương nhân. Chỉ là mấy năm nay vô pháp vận dụng thần linh lực lượng làm cho nhiều ít có chút nỗi lòng không? Xong, dưới nước, tam giác quái vật không ngừng lặn xuống, càng là đi xuống. Tam giác quái vật liền không ngừng co rút lại, rất có đem Nguyên Tiêu rảo thành dập nát ý tứ quái vật trong bụng. Không có tưởng tượng dơ loạn, ngược lại ngoài dự đoán sạch sẽ, tựa hồ này quái vật chỉ là dựa vào thần dịch vi thực. Trong cơ thể trừ bỏ một cái túi nước giống nhau dạ dày không có mặt khác khí quan, nguyên thú. Nguyên Tiêu cuộn tròn thành một đoàn khóe miệng tràn đầy ý cười. Nếu không phải bởi vì sát sinh đồ lục quyển thứ ba sát thú cuốn có ghi lại. Hắn thật đúng là nhận không ra này có chút biến dị truyền thuyết đã diệt sạch nguyên thú. Chưa xong còn tiếp, hết chương.